Sư tôn đừng tới đây. Chương 138, phiên ngoại 2 Sở Thanh Lan Phùng Tư Chiết. Góc truyện audio.com. Thương Lan Thánh Quân, người đã tỉnh rồi. Sở Thanh Lan đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn trong một căn phòng nhỏ, nghe thấy vậy vội mở mắt ra, tên đệ tử đứng ngoài lướt thấy một tia tinh mang hiện lên trong mắt hắn, vội vàng cúi thấp đầu. Sở Thanh Lan vội đứng lên, không để ý đến tà áo đã nhăn lại. Người đã tỉnh, mau mau dẫn ta đi gặp. Sở Thanh Lan trong lòng đang bối rối, A Chiết oan uổng 500 năm, mà hắn đã thú thê sinh tử, bây giờ gặp nhau thật sự không biết nên nói gì. Còn Ninh Mạn Mạn nữa. Thê tử của hắn trong lời Bạch Cơ Tử nói rất độc ác, nhưng cơ bản là hắn không tin lời lão, người độc ác làm sao dám lấy thân mình để che chắn lôi kiếp cho nhi tử. Có thể nàng làm sai, nhưng mà một khoảnh khắc kia tình mẫu tử đã vượt lên trên hết, hắn không trách nàng, mà có lẽ cũng chẳng có tư cách để trách nàng. Trong cuộc tình chấp vá này, Sở Thanh Lan với nàng chỉ có nghĩa chứ không có tình, tuy vậy, hắn làm người chính trực, đã có nàng thì tuyệt đối không có người khác. Nhưng Ninh Mạn Mạn đã chết 17 năm rồi, có lẽ hắn cũng phải buông ra quá khứ thôi. Cái Sở Thanh Lan sợ bây giờ chính là khúc mắc giữa hai người, hắn có thể xin lỗi thế nhưng những gì A Chiết phải chịu thì hắn làm sao mà bù đắp được. Vết thương của Phùng Tư Chiết trở nên nguy kịch, độc đã xâm nhập đến lục phủ ngũ tạng, tuy gã tu vi cao cường nhưng không có thuốc dẫn độc ra thì có thần tiên cũng chưa chắc đã cứu nổi. Lúc đó Sở Thanh Lan quá hoảng hốt, không kịp lựa chọn giữa nhi tử và A Chiết, hắn vốn đã thiệt thòi cả hai người, giờ đây giữa lằn danh sinh tử, lý trí của hắn như bay sạch, chỉ biết cắm đầu ôm A Chiết mà chảy. Hắn biết không thể để A Chiết có chuyện được, nếu không hắn đến chết cũng không yên lòng. Sở Thanh Lan mang A Chiết đến Vạn Cổ Vực, nhờ vực chủ Liễu Tinh Ca cứu giúp. Liễu Tinh Ca cũng là một người hào sảng, không nói hai lời lập tức đưa Phùng Tư Chiết vào Hoang Cổ Đàm, dĩ độc trị độc để trùng độc dẫn dắt độc tố ra ngoài. Thế nhưng Hoang Cổ Đàm vốn dĩ là cấm địa của Vạn Cổ Vực, dung túng cho một người vào đã là quá thể, Sở Thanh Lan đành phải chờ bên ngoài. Lần chờ đợi này là 2 tháng, Sở Thanh Lan vốn mang tâm trạng do dự đến gặp Phùng Tư Chiết, bước chân cũng không dứt khoát, thế nhưng mà lúc mở cửa căn phòng không nhìn thấy người đâu, hắn hoảng hốt. A Chiết đâu rồi? Tên đệ tử cũng kinh ngạc không kém, vội vàng chạy vào bên trong. A, ngài ấy, lúc nãy ngài ấy còn ở đây mà. Sở Thanh Lan trầm mặc bước chân vào phòng, nhìn thấy trên bàn có một phong thư đặt trên một chiếc hộp ngọc, hắn nhíu mày, xua tay. Ngươi ra ngoài đi, để ta ở đây một lúc. Những lời này vô thức mang theo đè nén và uy áp. Tên đệ tử không hiểu ra sao, chỉ thấy cả người khó chịu, vội vàng xin phép rồi chạy ra ngoài. Sở Thanh Lan bước tới, dùng linh lực tụ vào đầu ngón trỏ điểm xuống, phong thư liền hóa thành quang mang bay vào đầu. Lan ca, độc của ta đã dứt, cũng đến lúc phải đi rồi, xin huynh đừng đi tìm. 17 năm ta cố gắng giữ huynh bên người, thế nhưng chúng ta vẫn không thể vượt qua lằn danh bằng hữu. Trong suốt 2 tháng qua ta đã nghĩ thông rồi, huynh chưa từng yêu ta, mà tình cảm là thứ không nên cưỡng cầu. Vì thế nên ta buông tha cho huynh, cảm ơn huynh 17 năm làm bạn, chúc cho tương lai vạn sự bình an. Thứ ta để lại có thể kéo dài thêm 50 năm tuổi thọ, 50 năm đủ để huynh chuẩn bị, sau đó hãy phi thăng. Góc truyện audio.com, cả cuộc đời huynh dùng để truy cầu sức mạnh, đừng bỏ lỡ cơ hội lần này. Cầu mong không bao giờ gặp lại. A Chiết, thân hình cao lớn của Sở Thanh Lan chao đảo, bắt lấy một cái ghế rồi ngồi xuống, hắn không biết tâm trạng của mình bây giờ là gì nữa. Hụt hẫng, mất mát, đau đớn, hay tất cả những thứ đó cùng hội tụ làm lòng hắn rối bời. Sở Thanh Lan yêu hay không yêu A Chiết, việc đấy chính hắn cũng không rõ nữa. Chỉ biết 17 năm qua, hai người đi đâu cũng có nhau, hắn vô thức đã coi A Chiết là người nhà của mình. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có ngày phải rời xa A Chiết, thế nhưng cũng không cho gã một danh phận, hai người cứ mập mờ giữa ranh giới tình bạn bao nhiêu năm qua. A Chiết cứ như vậy theo sau hắn, chắc cũng mệt mỏi lắm rồi. Sở Thanh Lan càng nghĩ lòng càng đau đớn, hắn nhắm mắt lại cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, thế nhưng trong đầu liên tục vang lên lời A Chiết để lại. Cầu mong không bao giờ gặp lại, A Chiết chẳng lẽ đệ không lưu luyến ta một chút nào? Sở Thanh Lan ngồi trong phòng trọn một buổi chiều, cuối cùng ngẩng đầu lên, tay vuốt ve chiếc hộp ngọc A Chiết để lại. A Chiết vẫn luôn như vậy, ngu ngốc mà dâng hết cho hắn những gì tốt đẹp nhất, không giữ lại một cái gì, một A Chiết ngây thơ đến mức ngu ngốc thế mà hắn từng không tin gã. Sở Thanh Lan nghĩ lại những việc mình đối xử với A Chiết, cảm thấy mình quá mức tồi tệ. Mở hộp ngọc ra, trong đó là một viên đan dược trắng nõn, 7 sợi vân vàng óng bao quanh, là đan dược cấp 7 sinh cơ ngũ niên đan. Lúc trước A Chiết vẫn còn đau đầu nghĩ cách tăng cường tuổi thọ cho hắn, làm gì có đan dược này. Thứ này từ đâu ra? Sở Thanh Lan nghĩ đến gì đó đột nhiên bật dậy, cho viên đan dược vào trong hộp ngọc, sau đó thần thức phóng ra, chuẩn xác tìm thấy vực chủ vạn cổ vực Liễu Tinh Ca. Liễu Tinh Ca, ngươi giúp A Chiết trốn đi đúng không? Viên đan dược này là ngươi đưa cho gã. Sở Thanh Lan nhíu mày đập thẳng hộp ngọc xuống bàn làm Liễu Tinh Ca giật nảy người, nữ nhân bên người hét lên sợ hãi. Sở Thanh Lan nghĩ thông rồi, chỉ có tên này mới có thể giúp A Chiết rời khỏi đây mà hắn không mảy may hay biết. Ngươi hỏi làm gì? Liễu Tinh Ca vỗ vỗ lưng trấn an nữ nhân trong tay rồi đuổi nàng đi, sau đó mới nhìn lên, nhàn nhạt nói. Mà hay nhỉ, Sở Thanh Lan ngươi trở mặt hơi nhanh đó, mới 2 tháng trước là ai đến cầu cạnh ta? Giờ còn bày đặt chất vấn, đừng nói nhảm với lão tử, tin lão tử đập tan cái vạn cổ vực này lên không? Mau khai thật ra chính ngươi nói linh tinh với A Chiết cái gì? Tự đệ ấy làm sao có thể nghĩ ra trò trốn đi này? Liễu Tinh Ca cũng chẳng coi lời Sở Thanh Lan nói là thật, hai người là bằng hữu đã lâu, cũng không cần nói lời khách sáo. Ngươi đừng nghĩ oan cho ta, A Chiết đệ ấy chán phải nhìn thấy cái bản mặt của ngươi rồi. Mà ta thấy đệ ấy bỏ ngươi là đúng, mấy trăm năm theo đuổi, đến đá cũng phải mòn rồi mà Sở Thanh Lan ngươi cứ chơ chơ, nếu là ta thì ta đá bay ngươi đi từ lâu rồi, tu chân giới này không thiếu mỹ nam tử. Sở Thanh Lan câm lặng cảm thấy lời Liễu Tinh Ca nói cũng có lý, nhưng mặt vẫn hầm hầm. Đệ ấy đi đâu, đan dược này là có chuyện gì? Đan dược này thực là của ta, nhưng đây là chuyện riêng chúng ta trao đổi với nhau, còn đệ ấy đi đâu á? Liễu Tinh Ca cười cợt, giọng điệu chứa đôi phần âm dương quái khí. Cái này thì ta không biết, đệ ấy cũng chẳng phải là gì của ta nha, ta làm sao quản đệ ấy đi đâu, có khi người ta phi thăng rồi cũng nên. Sở Thanh Lan, cách chương.